Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 640 diễn thuyết tiến hành khi, 5 giờ 40 phân, tân sinh hoan nghênh sẽ chính thức kéo ra màn che, màu đỏ rực màn che chậm rãi kéo ra, cùng với nhẹ nhàng chậm chạp mơ hồ. Người chủ trì thân ảnh ở sương khói trung hiện ra, hoan nghênh đại gia tham gia tân một lần tân sinh hoan nghênh sẽ. Ta là lần này, hoan nghênh sẽ hoàn toàn là trường học văn nghệ xã kế hoạch cùng khai triển. Bao gồm người chủ trì đều là chọn lựa cao niên cấp học trường học tỷ. Hai cái ngoại hình đảm đương vừa lên đài. Mới vừa mở miệng liền khiến cho phía dưới liên miên không dứt vỗ tay. Thoạt nhìn bắt đầu vẫn là không tồi. Vì xây dựng hiệu quả, lễ đường học sinh chỗ ngồi khu vực mở ám quang. Chỉ có tiền tam bài giáo lãnh đạo cùng đầu tư người địa phương đánh rõ ràng đến chùm tia sáng. Mà trang bị ở lễ đường bốn phía tiếng vang trang bị cũng làm người chủ trì thanh âm càng thêm gần sát, mà nguyên bản cho rằng này giới hoan nghênh sẽ không thú vị người. Vừa thấy này tư thế nhưng thật ra tới vài phần hứng thú. Mau hủy đi đồ ăn vặt, xếp sau trên chỗ ngồi. Thạch Tiểu Nhiễm trộm nhắc nhở hai cái bạn cùng phòng thừa có nói chuyện mở ra đồ ăn vặt. Vì thế liền ở phía trước nói rào rạt sắc thái diễn giải khi plastic đóng gói thanh âm luôn là thường thường vang lên. Theo sau còn có lão thử ăn cái gì tiểu động tĩnh. Phía dưới có tình chúng ta kinh đại tá tóc dài ngôn. Đại gia hoan nghênh, người chủ trì song song nhìn về phía sân khấu một bên. Chỉ thấy ánh đèn một tá. Một cái đôn hậu thân ảnh tùy theo đi ra. Hắn đó là kinh đại lần này hiệu trưởng Lữ Thiện Khải. Các vị các bạn học, các ngươi hảo, ta là hiệu trưởng Lữ Thiện Khải. Ở chỗ này đầu tiên chúc mừng các vị trở thành một người sinh viên năm nhất. Tiếp theo là hy vọng các vị chớ quên ước nguyện ban đầu, có thể ở kinh rất tốt hảo học tập. Lữ Thiện Khải cùng tên của hắn giống nhau cho người ta một loại hiền lành cảm giác. Cái loại này trong truyền thuyết không giận tự uy ở hắn trên người một chút không tồn tại. Nhưng cũng đúng là như thế. Như vậy thiện ngôn giỏi về trái lại làm không ít người nghiêm túc nghe xong lên. Tô Linh ở hậu đài ngồi không bao lâu, đã bị Trương Đào nhắc nhở đến nàng. Vừa rồi nàng cũng nghe đến bên ngoài tiến hành tình huống. Nghe ra Lữ Thiện Khải đã ở kết cục. Đó là đem diễn thuyết bản thảo còn cấp Trương Đào. Sau đó hướng tới sân khấu nhập khẩu mà đi. Ngoặc kép, phía dưới chúng ta cho mời này giới tân sinh đại biểu Tô Linh lên đài diễn thuyết. Đại gia hoan nghênh Lữ Thiện Khải đi xuống sau. Người chủ trì làm một ít trải chăn. Sau đó điểm Tô Linh tên, Tô Linh lên đài diễn thuyết việc này Trương Đào thông chi vãn. Biết đến cũng chính là Tô Linh bọn họ mấy cái. Đột nhiên nghe thấy cái này tên, cũng Tô Linh cùng hệ học sinh nhưng thật ra ngoài ý muốn chung mang theo vài phần chờ mong. Tuy nói hệ học sinh đối Tô Linh cảm giác khác nhau. Nhưng hôm nay Tô Linh diễn thuyết đại biểu xem như các nàng hệ. Này phân vinh dự không có ai là không nghĩ muốn. Cho nên nhìn đến đèn tụ quang dừng lại ở sân khấu nhập khẩu. Mọi người sôi nổi nhìn lại. Đồng dạng nghiêm túc chú ý còn có Cố Quân cùng 1033 ký túc xá mấy người. Mấy người khả năng thế Tô Linh cảm thấy khẩn trương. Nhìn chằm chằm sân khấu đôi mắt chớp đều không nháy mắt. Chính là đồ ăn vặt vẫn luôn chưa từng nghe qua. Trước sau bài cơ hồ đều có thể nghe được kia răng rách không ngừng thanh âm ni đương quay. Đầu lại nhìn lại khi cảm giác bọn họ tầm mắt Thạch Tiểu Nhiễm lập tức đầu một ngưỡng. Như là ai không biết giống nhau nói. Đây là chúng ta hệ, tuy rằng chỗ ngồi đều là phân tốt, chính là hoành bài rất dài, cho nên trước sau bài có đến bổn phi các nàng cái này hệ. Người nọ nghe được lời này, vô ngữ trừ trừ khóe miệng, là chính là, dùng đến như vậy khoe khoang sao. Tô Linh ở đèn tụ quăng lại đây khi, đốn hạ, đi ra ngoài, cảm giác được từ bốn phương tám hướng đổ tới tầm mắt. Tô Linh đạm nhiên cất bước, thẳng đến đi đến trung gian nói chuyện đài trước, nàng tiếp theo ngẩng đầu nhìn về phía dưới. Ánh đèn thực ám, nhưng Tô Linh lại có thể nhìn đến phía dưới đen nghìn nghịt đầu người. Nhưng thật ra thu hồi tầm mắt trước, nàng không cẩn thận nhìn đến một cái thục gương mặt, lập tức lại nhìn lướt qua. Quả nhiên không nhìn là mờ ni, ngồi ở hàng phía trước đầu tư vương vị trí Lôi Diệp rõ ràng cảm giác được Tô Linh kia nhàn nhạt đảo qua. Cũng mặc kệ Tô Linh nhìn không thấy được đến, hắn câu môi lộ ra một mạt sáng lạn tươi cười. Kỳ thật hôm nay Lôi Diệp cũng không tính toán tới, nhưng trong nhà Lôi Tử Hàng vẫn luôn nói muốn tới kinh đại xem Tô Linh, cho nên hắn liền suy nghĩ nói không chừng còn có thể đụng tới nàng. Nghĩ đến đây hắn lại nhìn về phía đứng ở sân khấu trung ương Tô Linh, không nghĩ tới thật sự đụng phải. Tô Linh bỏ qua Lôi Diệp tầm mắt, cũng không hiếu kỳ đối phương lại ở chỗ này. Nhìn đến bên sườn Trương Đào không sai biệt lắm khẩn trương dán ở nhập khẩu thân ảnh, Tô Linh tính toán tốc chiến tốc thắng. Vì thế thượng vạn người lệ đường, mọi người tụ tập địa phương, chỉ nhìn đến thiếu nữ đầu tiên là lạnh lùng phiết tới liếc mắt một cái, kia cơ hồ hóa thật tầm mắt thế nhưng làm bốn phía ân tĩnh lại. Hiệu trưởng Lữ Thiện Khải gật đầu nhìn một màn này, hắn là biết Tô Linh thành tích, đối với như vậy một cái ưu tú học sinh, hắn là xem nào đều cảm thấy vừa lòng. Đúng lúc này, Tô Linh mở miệng, nàng thanh tuyến trước sau như một thanh lãnh, nguyên nhân chính là như thế. Đương nàng bản thảo niệm ra tới khi, mọi người có loại tinh phân ảo giác. Tôn kính các vị lãnh đạo, các lão sư, thân ái các bạn học, đại gia hảo. Hôm nay, may mắn đại biểu Thiên Trúc Đại một toàn thể tân sinh ở chỗ này lên tiếng, ta cảm thấy phi thường kích động. Kích động cảm xúc liền tính không phải cao hứng cũng nên có điểm tươi cười. Chính là mãn lễ đưa người nhìn đến thật là thiếu nữ mặt vô biểu tình bộ dáng. Kia bộ dáng đừng nói kích động, liền cái cảm tình đều nhìn không ra tới. Phúc, Cố Quân ở trên chỗ ngồi thấy như vậy một màn sau, thực không cho mặt mũi phun cười ra tới. Kết quả này vừa ra thanh, lập tức đưa tới 1033 nữ sinh toàn thể căm thù. Hắn chỉ phải che miệng lại, nhìn này quỷ dị một màn, hoàn toàn không cảm thấy chính mình nói chuyện có cái gì vấn đề. Tô Linh một chữ không lầm dựa theo bản thảo niệm ra tới, chỉ tiếc nàng thật thà, đạm nhiên còn có kia bộ mặt biểu tình bộ dáng làm người một giây ra diễn. Trương Đào vốn là nhẹ nhàng thở ra, bởi vì chú ý tới Tô Linh đúng vậy, sắc học thuộc lòng. Chính là càng nghe đi xuống càng không thích hợp, nàng liền không thể nhiều điểm cảm tình sao. Đây là cái minh bạch người đều nghe ra nàng đây là đơn thuần bồi bản thảo đi. Chỉ là cách khá xa cũng không cơ hội, chẳng sợ Trương Đào ý đồ nhắc nhở. Chính là trên bục giảng thiếu nữ xem cũng chưa liếc hắn một cái. Cuối cùng, Trương Đào vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn đã ngâm nga đến kết thúc Tô Linh. Đi rồi, nhìn không được, Tô Linh bối bản thảo đồng dạng làm hàng phía trước lãnh đạo nhìn ra cái gì. Bất quá Tô Linh biểu tình quá thanh lãnh đến cho người ta một loại mạc danh chính thức cảm. Cho nên lãnh đạo nhóm nghĩ suy đoán có thể là học sinh nghiêm túc thời điểm chính là dáng vẻ. này, cho nên miễn cưỡng tiếp thu. Chỉ có Lôi Diệp vuốt cằm, khóe miệng vẫn luôn ngậm một mặt ý cười. Sân khấu thượng thiếu nữ làm hắn cảm thấy rất là đáng yêu. Đáng yêu, Tô Linh đồng học, cảm giác diễn thuyết sắp kết thúc, người cũng nhẹ nhàng thở ra. Đứng ở nhiều người như vậy trước mặt niệm bốn trang giấy, nàng cảm thấy có điểm ngốc. Chỉ là khẩu khí này còn không có tùng xong, một trận hoan thoát âm nhạc đột nhiên ở lễ đường nổ vang. Ngươi là của ta, tiểu nha tiểu quả táo, như thế nào ái ngươi. Từ phía vườn quanh âm hưởng đêm này đầu sống động mười phần, âm nhạc truyền vào mỗi người trong tai. Khán giả choáng váng, lãnh đạo choáng váng, bao gồm đầu tư Phương lão bản nhóm đều vẻ mặt mộng bức. Hết chương.